Idam me punyang asuwakaya waham hotu. Idam me punyang nibbanasa pacayo hotu. Mamang punyam pagang sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.